Tiên Linh Đồ Phổ, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 558 lẻn vào. Các sách, con thử chừng mấy ngày, Linh Ngọc rốt cục lục lọi ra tiên sách thu phục yêu thú phương pháp. Lại nói tiếp cũng rất đơn giản, chính là ở yêu thú không hề sức phản kháng thời điểm, đem tiên sách gọi ra tới, đem yêu thú trói buộc chặt có thể. Nàng tìm mấy con không có hóa hình đê dài yêu thú thử xem, chứng thực có thể mang bọn họ nguyên thần thu nhập tiên sách. Có biện pháp này, cũng không cần đem cao giai ngoa thú đều giết. Tuy là nàng cảm thấy, ngoa thú loại vật này, coi như đều giết cũng sẽ không ảnh hưởng thú tộc thực lực, bất quá, dù sao đã đáp ứng sao xâm, sao thương, sẽ không tùy ý thương tổn con dân của hắn. Một điểm khác Linh Ngọc còn đoán không ra, đó chính là gọi tới ngoa thú tự hồ chỉ là một hư ảo pháp thân, cũng không phải thật sự là nhục thân. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Tiên sách thu phục chỉ là hai ngoa thú nguyên anh vốn là pháp thân. Nếu như gọi tới, là hoàn chỉnh nhục thân, đó mới dọa người. Chẳng phải là nói tiên sách có thể nặn ra nhục thân sao, coi như là hóa thần tu sĩ, cũng chỉ có thể dùng tài liệu nặn ra thân thể, lấy công nguyên thần sống ở cũng không phải thật sự là nhục thân. Đương nhiên, đại thừa tu sĩ có thể làm được hay không, Linh Ngọc cũng không biết, coi như có thể làm được tiên sách cũng là một kiện pháp bảo, cũng muốn nàng tự thân tu vi đạt được mới được. Thu nhập tiên sách linh thú, cũng không có mất đi linh trí, hai ngoa thú đã tại khôi phục bất quá vẫn chưa thể hóa hình. Nói vậy bị nàng bị thương nặng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại. Mò thấy tiên sách mới cách dùng, Linh Ngọc phái Đào Chu đi ra tìm hiểu tin tức. Đào Chu nghe chề môi nói khẽ, tiền bối, bên ngoài bây giờ đang nguy hiểm đây, ngài cứ như vậy để cho ta đi ra ngoài, đây không phải là muốn mạng của ta nha. Linh Ngọc liếc nhìn hắn một cái. Chiếu nói như vậy, ngươi không được là lúc sau đều vô dụng. Đào Chu không thể làm gì khác hơn là đổi giọng. Được rồi, ta đi ra tìm hiểu tin tức. Bất quá, ngài nhất định phải chờ ta trở lại, ngàn vạn lần chớ lại vội vàng hành xử. Hảo hảo, mau đi đi, tuổi không lớn lắm, cùng một lão đầu tựa như. Sao xâm, sao thương nếu dám đem Đào Chu phái qua đây. Hắn đương nhiên là có chút bản lĩnh, chỉ là hắn Linh Ngọc cái này gan to bằng trời tác phong làm việc rất không ủng hộ. Nhìn nàng một cái đi tới Sóc Nguyệt Khâu, đều làm cái gì dẫn hắn đi ngoa thú địa bàn hỏi thăm, kết quả đem hai nguyên anh ngoa thú cho giết, dẫn tới ngoa thú trước tới trả thù. Cái này không phải thay thiếu chủ cha nội tình, căn bản là gây chuyện thị phi tới nha. Lệch nàng còn lơ đỉnh, còn chưa hoàn chỉnh kế hoạch. Hoàn toàn đi một bước xem một bước bộ dạng, đây hoàn toàn không thể để cho Đào Chu yên tâm a. May mắn Linh Ngọc lần này không có nháo sự, đến khi Đào Chu gấp trở về, nàng hảo đoan đoan ở trong động phủ ngây ngô. Thế nào, nàng hỏi, Đào Chu nói, ngoa thú mấy ngày này một mực tìm hiểu tin tức của chúng ta, thuận tiện gây xích mích Tương Liễu cùng Sô Ngô. Đưa tới Tương Liễu rất nhiều cừu nhân, bây giờ Sóc Nguyệt Khâu chính nhất đoàn loạn, dứt lời, bất mãn trừng mắt Linh Ngọc, đây đều là ngài làm chuyện tốt. Linh Ngọc phất tay một cái, hoàn toàn không để bụng mình bị một con trúc cơ tiểu yêu giáo huấn, nói rằng, đừng xả những thứ vô dụng này, nói cho ta biết ngoa thú ở nơi nào, làm sao đánh lén bọn họ thuận tiện. Đào Chu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta trước đi trước cái hạp cốc kia, đã bị ngoa thú buông tha, hiện nay bọn họ sẽ ngủ ở hóa xà lân cận. Nói, xuất ra bản đồ, đem vị trí tiêu xuất tới, xem trên bản đồ tiêu chí, Linh Ngọc nhíu, quả nhiên rất gian trá, nói vậy bọn họ đã nghe được tin tức biết ta có thể là chỉ hóa xà, nhưng lại không phải hóa xà bộ tộc. Nếu như nàng đoán không lầm, hóa xà bộ tộc đã bị gây xích mích, nói không chừng cho là nàng con nào đó hóa xà làm cái gì, mới có thể người mang hóa xà khí tức. Ngoa thú loại vật này, quả nhiên phiền phức, cũng được đưa bọn họ một lần giải quyết a, nàng không muốn uổng tạo sát nghiệt, trước còn đang do dự, giải quyết như thế nào ngoa thú sự tình mới tốt, hiện tại có tiên sách thì sợ gì trực tiếp đem bọn họ đều thu vào tới tốt. Muốn là bọn hắn thức thời, chỉ lấy nguyên anh, không thức thời, liền toàn thu. Nàng không muốn dây dưa quá nhiều nhân quả, đợi nàng lục lọi ra thả ra phương pháp, sẽ đem này nên thả thả tốt nhất trực tiếp giao cho sao xâm, sao thương trên tay. Nghĩ đến sao xâm, sao thương, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc. Sao xâm, sao thương nói qua chỉ cần nàng không ly khai đông minh, đại hoang phàm là hắn có thể làm chủ địa phương, yêu tu thứ không cần thiết nàng nghĩ muốn cái gì đều được. Nàng trước nghĩ, lần này chính sự xong xuôi, trở về hào hào tìm một chút quáng mạch, nếu có thể khai ra vài tòa tới, nàng liền phát. Quặng mỏ khai thác chỉ dựa vào mình khẳng định không được, trước kia nàng vẫn còn ở buồn, dùng cách gì làm ra nhân thủ. Hiện tại xem ra, những thứ này ngoa thú dùng để khai thác mỏ không phải vừa lúc sao thu vào tiên sách cùng nàng có thần niệm liên hệ thì tương đương với của nàng linh thú, đến lúc đó phóng xuất khai thác mỏ đi cũng không để cho bọn họ cùng khác linh thú liên hệ. Đến khi nàng lúc rời đi, liền đem những này ngoa thú thả kết thúc nhân quả. Càng nghĩ càng thấy được xử trí như vậy tốt nhất, Linh Ngọc chuyện này tích cực không ít. Trước nàng chỉ đem coi chuyện này thành giao dễ, luôn là lười biếng, đổi một góc độ suy nghĩ một chút, cái này không chỉ có là cho Sao Sâm, Sao Thương làm việc cũng tại giải quyết vấn đề khó khăn của mình. Linh Ngọc nhìn bên ngoài sắc trời, nói, thời điểm vừa lúc sẽ đi ngay bây giờ đem sự tình làm a, không cần đuổi ngày mai. Đào Chu không yên tâm câu hỏi, tiền bối, ngài không cần chuẩn bị sao? Linh Ngọc nói, đánh lộn loại sự tình này, muốn thực địa quan sát chỉ có giữ lời, núp ở phía xa muốn lên 10 lần 8 lần có ích lợi gì, ngươi chờ ở đây chính là coi như sự bất thành, ta cũng sẽ nhớ lại mang ngươi trốn chạy. Nàng nói như vậy, Đào Chu càng không yên lòng, âm thầm cô thiếu chủ làm sao tìm được như thế một vị hỗ trợ làm việc đây, còn không có làm liền muốn chạy trốn. Linh Ngọc cũng không phải là trước đó bằng mọi cách kế hoạch, không nên vạn vô nhất thất mới bằng lòng động thủ âm mưu ra, nhưng cái này không có nghĩa là nàng lỗ mãng xung động. Có thể, nàng đã từng có như vậy khuyết điểm, nhưng cái này hơn 200 năm xuống tới, từng bước đi tới nguyên anh nàng, đã học được dùng trí tuệ của mình xử lý vấn đề. Nàng không giống Hàn Phủ Ninh, mọi chuyện mưu tính cũng không giống Tiên Thạch, tất cả tính trước kỹ càng, thậm chí cũng không giống Từ Nghịch mưu định sau di truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng tâm tư linh mẫn, phản ứng nhanh chóng, am hiểu hơn trường thi ứng biến, ở cẩn thận điều kiện tiên quyết, dựa theo tình huống tuyển trạch ứng với phương thức phù hợp hơn tính cách của nàng. Cho nên, biết rõ Tuyền Trạch rời đến Hóa Xà phụ cận, khẳng định có châm âm mưu của nàng, nàng hay là đi. Không đi nhìn một chút, làm sao biết mới an bài âm mưu gì thu hồi Hóa Xà ra, yểm tàng khí hơi thở, Linh Ngọc cẩn thận lẻn vào Hóa Xà bộ tộc chỗ ở Bách Hoa Khâu. Bách Hoa Khâu ở vào Sóc Nguyệt Khâu Tây, bên cạnh có một con sông, cho nên bốn mùa Bách Hoa thịnh phóng. Hóa Xà nhóm tính tình, Linh Ngọc từ nước vô âm trên người có thể chứng kiến một chút đầu mối. Bọn họ đa số bình thản an tĩnh. Đồng thời có chút tự ngạo, dùng nhân loại lại nói, chính là thanh cao. Bọn họ thông thường không được gây chuyện, ngoại trừ đầu phì di cùng bộ tộc khác đại thể có thể hữu hảo ở chung. Cùng bọn chúng văn nhã tính tình lẫn nhau chính là, bản thể hình dáng tướng mạo hơi dọa người, cho nên, Hóa Xà nhóm một ngày có thể hóa hình, chắc là sẽ không lại dùng bản thể hoạt động, ngay cả đấu pháp cũng là bình thường không xuất hiện nguyên hình. Trải qua Bách Hoa Khâu con sông trong, sinh hoạt toàn quy. Cùng Hóa Xà bộ tộc luôn luôn giao hảo. Hai cái này bộ tộc ở Sóc Nguyệt Khâu cổ xưa trong bộ tộc xem như là lẫn nhau bình hòa. Linh Ngọc lúc đầu nghĩ tìm hiểu hết tin tức, tới trước hai cái này bộ tộc bái phỏng, không nghĩ tới ngoa thú sự tình dẫn tới nàng tới trước. Bách Hoa Khâu bờ sông, một con toàn quy từ trong sông ló đầu ra. Bộ dáng của nó có chút quái dị, đầu sắc nhọn, thoạt nhìn cùng chim có chút tương tự. Cái đuôi dài mà sống có miếng vảy, quy bối trên càng là có thêm vượt trội tiêm thứ. Mới từ trong sông chui ra đầu, con này toàn quy liền thấy bờ sông một cái nhỏ hóa xà. Con này hóa xà tựa hồ đang đứng ở hóa hình giai đoạn, trên lưng hai cánh đã biến thành tay hình dạng, chỉ còn lại có đôi rắn còn chưa rút đi. Toàn quy chứng kiến hắn, lên tiếng kêu, tiểu quả, ngươi làm sao ở nơi này, không phải bế quan hóa hình đi không? Lưỡng chỉ tiểu yêu thoạt nhìn rất thuộc, con này gọi tiểu quả hóa xà ngồi bờ sông, nhìn giữa sông toàn quy. Tiểu phong, là ngươi nha. Ta xuất quan, toàn quy nghi ngờ nhìn hắn, nhưng là, ngươi cái dạng này, chưa có hoàn toàn hóa hình thành công, tiểu quả vẻ mặt đau khổ nói, nương nói, ta quá chỉ vì cái trước mắt, để cho ta tôi luyện vài thập niên lại nói. Toàn quy tiểu phong biết, hóa hình với hóa xà nhất là trọng yếu, hắn an ủi. Đừng lo lắng, ngươi chỉ là quá gấp, cảnh giới có điểm bất ổn mà thôi, chờ ngươi ổn định, là có thể hóa hình thành công. Nhưng là tiểu quả vẫn là rất uể oải, hóa hình không thành công, cũng bị này đồng tộc chuyện tiếu lâm. Vì vậy toàn quy tiểu phong bắt đầu kể một ít thú vị cố sự, nói, trọng tâm câu chuyện truyền tới bọn họ hàng xóm mới trên người. Ngoa thú đưa đến phụ cận, ngươi biết không? Toàn quy tiểu phong hỏi như thế nói. Hóa xà tiểu quả gật đầu. Đã nghe nói, các trưởng lão dường như rất không vui đây. Tiểu phong nói, cùng ngoa thú làm hàng xóm, người nào sẽ khai tâm a, ai biết bọn họ lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Tiểu quả buồn gật đầu. Đúng vậy, bọn họ quá đáng ghét, vì sao không thể đem bọn họ đánh đuổi? Ta cũng muốn đem này ngoa thú đánh đuổi, có thể là cha ta nói, chỗ đó là vô chủ, chúng ta không tốt đuổi. Trừ phi theo chân bọn họ đánh một trận, đem địa bàn đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này, Tiểu Phong từ trong nước chui ra ngoài, nhỏ giọng nói. Bất quá chúng ta cũng không nóng nảy, bọn họ ở không bao lâu. Vì sao? Tiểu quả mở to mắt. Bởi vì bọn họ mang tới nơi này là có mục đích nha. Tiểu Phong nói, dường như là bởi vì bọn họ trưởng lão bị giết. Tiểu quả dọa cho giật mình. Bị giết, các yêu thú thường xuyên giết tới giết lui, cái này không được ngạc nhiên, nhưng bọn hắn những thứ này tiểu yêu, có bộ tộc bảo hộ, dưới bình thường tình huống là sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Ân, Tiểu Phong gật đầu, nghe nói, là nguyên anh kỳ đại yêu đây. Tiểu quả ngẫm lại, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Những thứ này ngoa thú muốn làm gì bọn họ nguyên anh đại yêu bị giết nhất định là rất lợi hại đầu, rời đến chúng ta phụ cận muốn cho chúng ta gây phiền toái sao? Chính là thật không biết các trưởng lão vì sao không được đuổi bọn hắn đi, thật chẳng lẽ giúp bọn hắn sao? Lưỡng chỉ tiểu yêu trò chuyện một hồi, lẫn nhau cáo biệt, một cái tìm hồi đáy sông, một cái trở về bộ tộc. Bọn họ nói chuyện trời đất địa phương, rõ ràng không có một bóng người, nước gợn lại lắc lắc dường như có người nào đạp nước sông đi. Cách khá xa, Linh Ngọc chỉ có triệt hồi thuật pháp. Nghe cái này lưỡng chỉ tiểu yêu thuyết pháp, tình huống dường như vừa phải hay. Hóa xà bộ tộc không có kiên quyết đem ngoa thú đánh đuổi, rất có thể đã chịu đầu độc. Bọn họ có thể sẽ không toàn bộ tin tưởng ngoa thú lời nói, nhưng mà, nàng là một cái có chứa hóa xà hơi thở. Yêu tu, cái này hơi chút hỏi thăm một chút biết là. Không được nàng được đổi cái phương pháp, không thể trực tiếp đi tìm ngoa thú phiền phức. Cách chương.